thêm gần, thương yêu nhau đến bạc đầu đừng quên. Nhân dương chiếc áo bà ba đẹp xinh xinh nén thắm, đời qua qua ngã thương. Về thăm miền đất Cần Thơ, gặp em cô gái Tây Đô mặn mà, đang qua giọng cổ em ca, mùi mùi lư khách xa nhà nhớ quê. Đêm trăng lời nguyện ước thề, mối tình chung thủy ta kề bên nhau, yêu thương sâu đậm dài lâu. Cành cây rung theo điệu ly, ta hát vui mừng duyên nên tươi thắm, bạn lòng cùng trao. Đất quê trái tốt gạo thơm, về đây chung sống mãi, sớm hôm say khúc ca. Sớm hôm say khúc ca đất quê.